Chương 744 xuất cốc. Lúc này tự nhiên bên trong cột sáng đang ung dung duỗi cái thắt lưng, nhất thời đường cong bên ngoài vốn rất mê người kia liền hoàn mỹ nổi lên. Nàng chậm rãi mở hai tròng mắt nhìn Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm trên không trung, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút tinh nghịch, ánh mắt ngượng ngùng hướng phía Tiêu Viêm liếc một cái. Trên bầu trời nhận được ánh mắt ngượng ngùng này, Tiêu Viêm lạnh cả người rung mình, chợt cười khổ lắc đầu. Cô nàng này vẫn tính tình trẻ con kia. Thân hình vừa động, chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm ánh mắt không chớp lấy một cái, từ trong nạp giới lấy ra một áo bóng choàng, vừa định đưa cho Tử Nghiên. Nhưng khi bàn tay chạm đến người của đối phương, thì cả người Tử Nghiên đột nhiên run lên, chợt một trận ánh sáng xanh khắc thường từ cơ thể Tử Nghiên bùng phát ra. Dưới đạo ánh sáng xanh này, thân thể Tử Nghiên bỗng nhiên thu nhỏ lại. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ vẹn vẹn mấy cái hô hấp, một cái đại mỹ nhân có dáng người lung linh liền hóa thành thân thể mềm mại trần truồng trong bộ dáng một bé gái. Ngạc nhiên nhìn sự biến hóa này của Tử Nghiên, Tiêu Viêm giật mình, chợt nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu. Xem ra mặc dù tiến vào lục giai, nhưng Tử Nghiên vẫn chưa hoàn toàn hóa giải hết được lực của hóa hình thảo kia. Tử Nghiên cũng bị bộ dạng đó mà kinh hãi. Mà khi nàng nhìn thấy thân thể của mình lại trở về bộ dáng tiểu cô lương trước kia, hai lông mày nho nhỏ nhất thời dựng lên, nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt đang vui sướng khi người khác gặp họa, không khỏi tức giận xông tới, hai cánh tay không ngừng cua loạn lên mặt Tiêu Viêm. Cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy Tử Nghiên đang nhào đến, cảm thụ da thịt trơn mịn như dương chi bạch ngọc, ánh mắt nhất thời có chút lồi ra, ho khan một tiếng vội vàng đem áo choàng đen trên tay mạnh mẽ phủ lên người Tử Nghiên, sau đó hung hăng gõ lên đầu một cái. Im lặng một chút cho ta, nếu không về sau không luyện chế hóa hình đan cho ngươi, cho ngươi cả đời đều hình dạng thế này. Ôm lấy đầu nhỏ, Tử Nghiên không cam lòng bĩu môi, nhưng đối với uy hiếp của Tiêu Viêm nàng vẫn có chút e ngại, bởi vậy chỉ có thể buồn bực ôm đầu than thở nói, hóa hình thảo chết tiệt. Tiêu Viêm nhéo nhéo cái khuôn mặt đáng yêu vấn điêu ngọc trắc của Tử Nghiên cười nói, thế này cũng không sai biệt, làm người khác vui vẻ hơn nhiều. Hừ, nói một đằng nghĩ một lẻo, rõ ràng người thích hình dáng vừa rồi nhất, đừng cho là ta không biết. Thải Lân tỷ nói nam nhân các người đều như vậy. Tự nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, lúc trước bộ dáng kia của Tiêu Viêm xém chút nữa là chảy máu mũi mà thôi. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời có chút xấu hổ, hùng hằng véo khuôn mặt Tử Viên Nghiên một cái, vội vàng đem đề tài này rời đi. Được rồi, người đã tấn giai thành công, vậy liền đi thôi. Mặc dù không biết cuối cùng tại thời điểm này dừng lại bao lâu, nhưng cũng có thể đoán được là không ngắn. Thải Lân tỷ đi trước sao? Ánh mắt Tử Nghiên nhìn quét qua sơn cốc, nói giống như suy nghĩ gì đó, nàng có thể mơ hồ cảm ức được động tĩnh trong sơn cốc. Lúc trước khi Mỹ Đô Toa rời đi, nàng mơ hồ nhận ra phát hiện. Ân, sáng nhân tộc xảy ra chút việc, làng phải đi về giải quyết, đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta có thể đi xem, thuận tiện giúp đỡ một chút. Tiêu Viêm gật gật đầu, buông tay Tử Nghiên ra cười nói, lâu này Mỹ Đô Tòa giúp hắn không ít chuyện, hơn nữa sự kiện của năm đó tuy nói hắn là bị bức bách, nhưng mà bất kể thế nào loại chuyện mà hắn không có khả năng đem nó trở thành một đêm xuân phong, bởi vậy tình cảm đối với Mỹ Đô Tòa cũng có chút phức tạp. Đối với điểm này, Tử Nghiên đương nhiên không phản đối. Quan hệ của làng cùng Thải Lân không tệ, có thể giúp đỡ làng đương nhiên là tốt nhất. Thấy Tử Nghiên gật đầu, thân hình Tiêu Viêm chợt động, liền giữa không trung xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn không gian có chút vặn vẹo kia, sau đó Tử Nghiên cũng theo lên, ánh mắt lướt qua kinh ngạc. Đây là không gian phong tỏa, chỉ có đấu tông cường giả mới có thể thi triển, chắc là do Thải Lân tỷ lưu lại. Ân, làng vội vã quay trở về, sợ người khác quấy rầy chúng ta thăng cấp, liền bố trí không gian phong tỏa ở đây. Tiêu Viêm nhìn chăn chú vào không gian vặn vẹo, không quay đầu lại, người tránh ra một chút, ta tới phá nó. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động mạnh mẽ. Không gian phong tỏa do Mỹ Đô Tòa toàn lực làm cực kỳ chắc chắn, nếu không phải hiện giờ đã tiến vào cấp bậc đấu hoàng, muốn đem nó phá tan, xác suất thành công tự nhiên rất thấp. Chỉ biết cậy mạnh. Tự nhiên ở một bên thấy vậy bĩu môi, thân hình chợt từ từ đi đến. Khi sắp đụng vào không gian vặn vẹo kia thì một cỗ ánh sáng tím kỳ dị từ cơ thể tràn ra, sau đó thân thể của hắn liền giống như cá trong nước, lập tức xuyên qua không gian vặn vẹo, chợt biến mất không thấy nữa. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn cử động của Tử Nghiên, lát sau mới cười khổ lắc đầu. Hắn thật quên mất Tử Nghiên hình như có năng lực miễn dịch đối với các loại kết giới. Nhớ năm đó kết giới do nội viện bố trí ở Dược Khố đối với nàng mà nói không hề có chút hiệu quả ngăn trở nào. Nhưng mà dù thế thì việc nàng có thể dễ dàng xuyên qua không gian mạnh mẽ vặn vẹo, Tiêu Viêm vẫn là có chút kinh ngạc. Trong khi Tiêu Viêm kinh ngạc, thân hình Tử Nghiên lại một lần nữa từ không gian vặn vẹo bước ra, vươn cánh tay trắng như tuyết với hắn, cười đắc ý nói: "Đi theo ta, ta mang ngươi ra ngoài." Thấy thế Tiêu Viêm cũng cười cười không có phản đối. Trong sơn cốc này có không ít dược liệu quý hiếm, có không gian phong tỏa này ở đây đúng lúc có thể ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Giữ chặt Tử Nghiên, một vòng ánh sáng màu tím nhàn nhạt nhất thời từ trên thân Tử Nghiên tràn qua, nhanh chóng bao bọc Tiêu Viêm. Thân hình hai người chật động, liền xông vào không gian vặn vẹo, biến mất không thấy gì nữa. Dãy núi rộng lớn vô cùng, màu xanh biếc trải rộng khắp trong ánh mắt. Gió mạnh thổi đến mang theo vang vọng cả dãy núi, phóng thích ra sinh cơ vô hạn. Ở một chỗ trên dãy núi, mảnh đất bí mật giữa mấy ngọn núi, không gian giữa không trung đột nhiên dao động. Hai bóng người chậm rãi hiện ra, ánh mắt nhìn bốn phía cảm thụ được gió nhẹ mát mẻ thổi qua trước mặt, toàn thân đều có loại cảm giác thật nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đi ra, nhìn dãy núi rộng lớn vô tận kia, Tiêu Viêm cũng nhịn không được nhẹ nhõm thở dài một hơi. Thời gian trong sơn động kia lâu như vậy, quả thật sắp quên mất cảm giác gió thổi vào người là thế nào. Ở một bên, ánh mắt của Tử Nghiên túy đảo qua, sau khi phát hiện xung quanh không có ma thú gì mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Làng còn nhớ trước khi hóa kén, làng cùng Thải Lân ở trong ma thú sơn mạch làm cho chàng thú triều khủng bố kia. Đối với đàn thú triều kia, ngay cả Mỹ Đô Toa chỉ có thể đem theo làng mà chạy trốn. Mặc dù bây giờ đã tấn dài, nhưng nghĩ đến đám ma thú đông đúc điên cuồng kia, Tử Nghiên cũng có chút không lạnh mà run. Đi thôi. Tiêu Viêm vẫn chưa chú ý đến động tác nhỏ của Tử Nghiên, sau khi phân biệt một chút phương hướng, liền vất tay. Đối với làng, đôi cánh lửa trong nháy mắt liền bay dài ra, út tới ngoài dãy núi. Tử Nghiên cẩn thận đánh giá một chút rồi mới theo sát sau. Hai đạo thân ảnh hóa thành lưu quang quét qua bầu trời, tốc độ cao mang theo phong áp lưu lại từng đạo dấu vết ở rừng cây phía dưới. Cứ như thế bay vút khoảng 5 phút đồng hồ, thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên đột ngột dừng lại. Tự nhiên ở phía sau không kịp ứng phó, đập vào lưng Tiêu Viêm. Ngươi làm gì đó? Xoa xoa trán, Tự nhiên oán giận nói. Dường như có chút rất yên lặng, Tiêu Viêm híp đôi con người chậm rãi nói. Mà khi nói chuyện thì ánh mắt cũng đảo về bốn phía. Từ lúc trong sơn cốc đi ra đến giờ, hình như hắn chưa nghe qua một tiếng thú giống. Loại hiện tượng này ở các địa phương khác có lẽ bình thường, nhưng hiện tại ma thú sơn mạch, ma thú trải rộng có chút không thích hợp. Nghe vậy Tự nhiên cũng cảm giác một chỗ không thích hợp. Đôi lông mày nhỏ nhắn cảm ứng một hồi liền gật đầu nói. Ân, xung quanh hình như không có khí tức ma thú. Hơn nữa, nói đến đây là đột nhiên hít hít cái mũi nhỏ nói tiếp. Trong không khí hình như có mùi vị khác thường gì đó. Nghe được lời này, Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, khẽ cau mày hít không khí. Lát sau sắc mặt biến đổi âm trầm nói, không lên hít vào cơ thể. Trong không khí có lẫn độc khí, nhưng là rất nhạt. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ý niệm trong đầu xoay chuyển, bí ẩn đột nhiên xuất hiện làm cho lòng Tiêu Viêm có chút áp lực. Chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm giác có một loại bất an. Chậm ngầm một lát, hắn vung tay lên, trầm giọng nói, đi, trước tiên tới trấn nhỏ Thanh Sơn nhìn xem tình huống hiện tại, xem ra phải hết tức sức tìm cái địa phương nào có người mới có thể biết được một ít tin tức. Độc khí này có phải người kia phóng ra không? Tự nhiên khẽ gật đầu đột nhiên hỏi. Người kia trong miệng nàng đương nhiên là Tiểu Y Tiên, lúc đầu vô tình gặp được trong sơn cốc. Hẳn không phải, độc khí này không tính là lợi hại, so với người đó quả thực là một trời một vực. Nhưng sao lại khuếch tán ra nhiều như vậy? Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Đối với độc thuật bây giờ của Tiểu Y Tiên, hắn cũng biết một chút. Nếu là nàng phóng ra, e rằng trong vòng ngàn dặm cũng không có người nào sống được. Bất quá đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng thấp giọng tự thì thào, Tiêu Viêm nhíu mày. Cánh lửa sau lưng rung mạnh, thân thể chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ lao nhanh về Thanh Sơn Trấn. Chương 745, đại loạn. Thanh Sơn Trấn hôm nay so sánh với lúc trước không thể nghi ngờ rằng vẻ áp lực cùng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên đường phố trong trấn ít thấy bóng người, cửa trấn bốn phía bị đóng chặt lại, mà trên tường thành cao ngất được xây bằng đá hoa cương đang ẩn hiện bóng người dày đặc. Trong đám người không ngừng có tiếng bàn tán thấp giọng xôn xao. Mẹ nó, những độc sư này làm sao có thể tiến vào trong đế quốc? Phía trước không phải có phòng tuyến của Viêm Minh cùng đế quốc sao? Ba đế quốc lớn nhất bắt tay vào tiến công Giả Mã đế quốc, Viêm Minh có mạnh đi chăng nữa cũng là hạn chế về số người, làm sao có thể chiếu cố được khắp mọi nơi? Mấy cái vương bát đản này hẳn là thừa dịp có kẽ hở nên lén nút trốn vào. Bây giờ làm sao đây? Xem huy chương trước ngực của tên ở giữa, chính là một gã tứ phẩm độc sư. Loại độc sư cấp bậc này ngoại trừ cường giả cấp bậc đấu vương, ai có thể thu thập được? Thanh Sơn Trấn chúng ta bây giờ chỉ có đội trưởng Nghiêm Thừa của huyết chiến song binh đoàn là 8 sao đấu linh. Những người khác phần lớn đều là đấu sư hoặc đại đấu sư. Nếu cái tên tứ phẩm độc sư kia quăng một mảnh khói độc lại đây, chỉ sợ không ít người lập tức hôn mê. Mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ. Chúng ta nhiều người sao phải sợ mười mấy người bọn hắn? Bọn họ đang ước gì chúng ta tự động mở cửa thành ra? Không phải người không biết đã sự đáng sợ của độc sư, am hiểu nhất là lấy một địch nhiều. Nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế, muốn đánh chết không phải dễ a. Ở giữa đám người đông nghịt kia, trong dòng binh đoàn một cái đại hán sắc mặt lạnh lùng đang đứng. Trên ngực bọn họ đều có một dạng huy chương dòng binh đoàn, nhìn kỹ rõ ràng là huyết chiến dòng binh đoàn năm đó được Tiêu Viêm cứu một lần, mà người trung niên ở giữa bọn họ chính là đội trưởng Nghiêm Thừa của huyết chiến dòng binh đoàn. Bên cạnh hắn có hai bóng người quen thuộc, Tạp Cương cùng Linh Nhi. Giờ phút này sắc mặt mọi người thoáng có chút khó coi, ánh mắt đều tập trung vào mười mấy bóng người bên ngoài tường thành. Nhị thúc, sao bây giờ? Cứ phòng thủ chặt thế này cũng không phải biện pháp. Nghe nói không ít người đã lén vào trong ma thú sơn mạch. Gần đây không ngừng truyền đến tin tức các trấn nhỏ bị huyết tẩy. Thủ đoạn độc ác kia chỉ là những tên biến thái đó mới làm ra. Đôi mắt sáng của Linh Nhi hung hăng nhìn về phía mười bóng người dưới tường thành, thanh âm có chút lo lắng. Không tử thủ thì có thể làm được gì sao? Chẳng lẽ các người không phát hiện trong số bọn hắn có một tứ phẩm độc sư sao? Loại độc sư cấp bậc này cho dù ta cũng chỉ có phần thắng cực nhỏ. Nếu không phải đối phương không có cường giả có thể bay lên không trung, thì cùng với trấn Thanh Sơn bởi vì phải phòng ngự ma thú tập kích mà cố ý xây thành tường cao, sớm đã bị bọn hắn xông tới chém giết tứ phía rồi. Sắc mặt Nghiêm Thừa có chút tối sầm nói, bây giờ chỉ có thể đợi. Nơi là địa phận của trong Gia Mã Đế Quốc, nếu chống đỡ được một khoảng thời gian, nói không chừng có cường giả Viêm Minh tiến đến cứu viện. Nghe vậy Linh Nhi cũng chỉ cười khổ một tiếng, trong lòng thầm tự nhủ, phần lớn cường giả của Viêm Minh bây giờ đều bị cường giả ba đại đế quốc cầm chân, làm gì có lực lượng dư thừa. Trong lúc mọi người trao đổi lập kế hoạch thì mười mấy bóng người mặc áo bào màu cho phía dưới tường thành cũng có động tĩnh. Một tên lão giả trên ngực đeo huy chương hình con rết bốn vệt màu sặc sỡ chậm rãi đi ra, còn mắt hình tam giác ẩm lãnh lạnh lùng nhìn tường thành, giọng nói chói tai nghe chậm chậm truyền ra quanh quẩn trên tai của mỗi người trên tường thành. Cho các người thời gian 10 phút để suy nghĩ, cuối cùng là tự mình mở cửa thành hay để lão phu thi triển khói độc làm cho tất cả mọi người trong trấn nhỏ này chôn vùi cùng hành vi ngu xuẩn cùng các ngươi. Nói xong, lão giả áo xám liền chậm rãi nhắm chặt mắt, không để ý đến lời nói làm phía trên tường thành bao nhiêu rối loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút sau lão giả áo xám mở mắt, nhìn thấy tường thành vẫn không có phản ứng, trên khuôn mặt khô héo không khỏi hiện lên chút cười tàn nhẫn, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi còn tưởng tường thành có thể bảo vệ các ngươi? Dứt lời, khuôn mặt lão giả đột nhiên mọc lên một tầng ánh sáng xanh quỷ dị, tay áo chợt vung lên một cỗ khói độc lồng lặc màu xanh biếc hiện ra. Khói độc chợt hiện, 10 tên có chút trẻ tuổi khoác áo màu xám phía sau lão giả quát một tiếng, hai tay khua lên mang từng đạo cuồng phong. Dưới sự thổi quét của cuồng phong, khói độc màu xanh biếc cũng dần dần khuếch tán, cuối cùng lan về phía tường thành. Dùng đấu khí bao bọc thân thể, đừng có hít thở. Nghiêm Thừa nhìn thấy khói độc xanh biếc đang chậm rãi bay đến, sắc mặt nhất thời quát lớn. Nghe tiếng quát của Nghiêm Thừa, song binh trên thành vội vàng dùng sức thúc đẩy đấu khí trong cơ thể bọc lại, Kiệt Kiệt bằng vào cái đám song binh Bất Nhập Lưu. Các người cũng muốn ngăn cản lục xà độc của lão phu. Lão già áo xám thấy vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, vất tay lên. 10 người phía sau vội vàng liền thúc dục đấu khí trong cơ thể, sau đó tạo thành từng cơn cuồn phong thổi quét đám khói độc xanh biếc kia. Theo khói độc bốc lên, lát sau khói độc rốt cuộc đạt tới độ cao của tường thành, lập tức bao phủ lấy đám giang binh. Mà vừa tiếp xúc, không ít giang binh có thực lực thấp liền xuất hiện choáng váng đầu, lúc lâu sau trực tiếp ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Thấy thế, sắc mặt Nghiêm Thừa càng thêm khó coi, cắn răng độc ác nói: mẹ nó, liều mạng cùng nắm đám vương bát đản kia. Các huynh đệ theo ta tiến lên. Nghe vậy, Linh Nhi hơi hé miệng định nói gì, nhưng chỉ có thể chán trường thở dài một hơi. Tứ phẩm luyện dược sư cho dù đặt trên chiến trường cũng xem như là quân chủ lực, sức chiến đấu tất nhiên không hề tầm thường. Bằng vào những giang biên này của huyết chiến song binh đoàn bọn họ, nếu xông lên hơn một lửa cũng chỉ có kết cục là chết. Nhưng nếu không xông lên thì khói độc này sớm hay muộn cũng làm cho mọi người bọn họ mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó chết càng khó coi. Đoàn viên của huyết chiến song binh đoàn xung quanh nghe được thanh âm Nghiêm Thừa, khuôn mặt run lên, chợt cũng hung hăng gật đầu, nắm chặt cương đao sắc bén trong tay. Lão giả áo xám phía dưới nhìn lên tường thành xôn xao, có vẻ âm độc tàm nhẫn trong mắt càng đậm. Ở trên đó, ngoài một tên cường giả đố linh có thể làm cho hắn để ý một chút, những thứ khác vất tay ra là đủ lấy mạng nhỏ của bọn họ. Trong lòng hung ác cười một tiếng, cổ tay lão giả vừa động, lại một cỗ khói độc biếc xanh dâng lên. Mà mọi người phía trên tường thành thấy vậy, sự tuyệt vọng trong lòng không khỏi càng nhiều thêm. Lão tạp chủng này quả nhiên ý niệm đuổi tận giết tuyệt. Theo cỗ khói độc xanh biếc lần thứ hai chậm rãi bốc lên, không ít dòng binh đều bắt đầu lấy sinh tính toán, độc ác lao xuống liều mạng, thường xuyên sống tại đầu đào mũi kiếm. Như bọn họ mặc dù biết đây là tự tìm đường chết, nhưng không sợ chút nào, dù sao chỉ là một lần chết. Mà lúc mọi người đang chuẩn bị lao xuống tường thành thì độ ấm nơi này đột nhiên nhanh chóng lên cao, mà theo độ ấm tăng lên thì khói độc xanh biếc lồng đậm kia phát tiếng suy suy, giống như là tuyết động gặp phải dầu sôi nhanh chóng tiêu tan. Một màn đột ngột xuất hiện làm tất cả mọi người hai bên ngán ngẩm chợt ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau đều là có vẻ mờ mịt. Trong lúc mọi người không rõ chuyện gì thì hướng ma thú sơn mạch bên kia thoáng hiện hai bóng người, trong mấy cái hô hấp đã trống rỗng hiện trên khoảng không nhỏ của trấn thành. Đấu vương cường giả, hai bóng người xuất hiện, mọi người liền nhìn thấy hai cánh đấu khí sau bọn họ, lập tức từng đợt kinh hô, chợt hai bên đều trở lên bất an, sợ là trợ giúp của đối phương. Hai bóng người xuất hiện, người trước toàn thân đều được ngọn lửa màu xanh biếc bao bọc bên trong, mà cỗ nóng cháy lạnh phát ra từ người này, mà phía sau một tiểu cô nương toàn thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt màu tím, đang tò mò nhìn người áo xám phía dưới. Ngọn lửa xanh biếc chậm rãi dao động, lát sau chậm rãi tiêu tán, lộ ra thanh niên mặc áo choàng đen ở bên trong. Trên tường thành, đám người Nghiêm Thừa có chút thấp thỏm bất an, thấy khuôn mặt lộ ra người thanh niên áo choàng đen đột ngột ngẩn ra. Linh Nhi cũng trợn mắt há mồm, trong miệng lẩm bẩm nói: dĩ nhiên là hắn, Tiêu Minh Chủ. Nghiêm Thừa sau khi ngẩn ra cũng nhanh chóng phản ánh lại, thân thể chợt đứng dậy kích động hô to. Dòng binh nghe thấy tiếng hô của Nghiêm Thừa, thời gian ngắn vẫn chưa từ trong đó khôi phục tinh thần, nhưng lại nhìn biểu tình của Nghiêm Thừa dường như người tới thực sự không phải kẻ địch, lập tức nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tại thời điểm Nghiêm Thừa to hô lên một câu này, sắc mặt lão giả áo xám phía dưới thay đổi mạnh mẽ, xem ra người này là cường giả của Sa Mã Đế Quốc. Trong lòng hiện lên ý niệm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lục vụ, nhanh chóng trốn vào rừng rậm, sau đó 10 tên áo choàng xám phía sau đuổi theo. Tiêu Viêm trên bầu trời ánh mắt lạnh nhạt nhìn mười mấy cái bóng áo xám đang chạy trốn, ở đầu ngón tay một ngọn lửa vô hình hơi dao động, phốc phốc, trong chất lát khi dao động truyền ra, mười mấy bóng người áo xám sắp xông vào rừng rậm đều đột nhiên run lên, chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh hãi trên tường thành, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không lưu lại một câu, lập tức hóa thành một đoàn tro bụi tối đen. Trong nháy mắt thi triển thủ đoạn độc ác đánh chết sạch sẽ mấy người này, thân hình Tiêu Viêm khẽ động liền trực tiếp hiện ra trên tường thành, khẽ cau mày nhìn mấy dòng binh đang hôn mê bên kia. Tiêu Viêm từ lạp giới lấy ra mấy viên đan dược, sau đó lém lên không trung, còng ngón tay búng ra một luồng ngọn lửa mạnh mẽ xanh biếc xuất hiện bao bọc đan dược, chợt một cỗ đan hương lồng đậm từ giữa khuếch tán, mà theo sự khuếch tán của đan hương, mấy cái dòng binh bị trúng độc hôn mê ở trong đó từng tiếng ho khan chậm rãi tỉnh dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. không để ý đến từng đạo ánh mắt kính sợ nóng cháy xung quanh, Tiêu Viêm bước về chỗ đám người Nghiêm Thừa, mở miệng nói câu đầu tiên, trầm trọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Chương 746. Nghe Tiêu Viêm nói, Nghiêm Thừa cũng sững sờ, trong đế quốc xảy ra việc lớn như vậy mà vị chúa tể của đế quốc lại không biết chút gì sao? Ta bế quan một khoảng thời gian, nhìn bộ dáng của Nghiêm Thừa, Tiêu Viêm tựa như biết suy nghĩ của hắn liền giải thích. Nghe vậy Nghiêm Thừa lúc này mới hiểu ra, cười khổ nói: "Không nghĩ tới Tiêu môn chủ bế qua liền mất một năm nay tình huống không ổn lắm, nhưng để cho Gia Mã đế quốc phải rung chuyển thì không đủ. Bế quan một năm sao?" Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi quay về vấn đề: "Trong đế quốc xảy ra vấn đề gì?" "Những tên vừa rồi là độc sư, loại nghiệp chức này tại Gia Mã đế quốc rất hiếm thấy, làm sao xuất hiện nhiều như vậy?" "Bởi vì bọn chúng không phải người Gia Mã đế quốc." Linh Nhi lãi giờ đứng một bên lên tiếng trả lời. Từ lúc Tiêu Viêm hiện thân, có mắt làng đều tập trung trên gương mặt của hắn. Trong chớp mắt chớp động, tia sáng kỳ dị giống như một thiếu nữ đang động tình. "Bọn họ là độc sư của Xuất Vân đế quốc." Nghiêm Thừa thở dài nói: "Năm đó sau khi Tiêu Minh Chủ cứu huyết chiến Song Minh Đoàn không lâu, đã xuất hiện tin tức Xuất Vân đế quốc muốn phát động tiến công Gia Mã đế quốc. Rồi sau đó xuất hiện càng nhiều cuộc đụng độ tại biên giới, nhưng cũng chỉ là quân đội hai nước giao tranh, song phương có thắng có thua, tiến triển không lớn. Sau khi giằng co khoảng một tháng, trong đội quân Xuất Vân đế quốc xuất hiện không ít độc sư. Với sự trợ giúp của chúng, căn cứ của Gia Mã đế quốc tại biên giới thất thủ không ít. Ngay cả cao tầng của Hoàng thất đang tức giận, thì Xuất Vân đế quốc truyền ra tin tức là Độc Tông sắp sửa tham chiến." Nhắc tới danh tự đáng sợ kia, Nghiêm Thừa khuôn mặt có chút sợ hãi, khiến cho âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. "Độc Tông?" Nghe cái tên xa lạ này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày. "Độc Tông này mới quật khởi vài năm gần đây tại Xuất Vân đế quốc, nhưng thế lực rất khủng bố. Không đến 5 năm đã đem tất cả tông môn thế lực của Xuất Vân đế quốc hủy diệt hết. Độc Tông nhanh chóng trở thành chúa tể duy nhất tại Xuất Vân đế quốc. Nghe nói ngay cả hoàng thất Xuất Vân đế quốc cũng bị bọn chúng điều khiển tại Xuất Vân đế quốc. Lời nói của Độc Tông tông chủ còn có trọng lượng hơn cả hoàng đế." Nhìn vẻ kinh hoặc của Tiêu Viêm, Nghiêm Thừa lại giải thích: "Độc Tông tông chủ thực lực thế nào?" Tiêu Viêm chậm rãi hỏi: "Nghe nói là đấu tông cường giả. Bởi vì sự tham chiến của Độc Tông, liền Viêm Minh của Gia Mã đế quốc cũng không khoanh tay đứng nhìn. Do đó một tràng giao thủ của hai thế lực lớn lập tức mở ra. Lửa năm trước trong một lần đại chiến, vị Độc Tông tông chủ kia hiện thân một lần, băng Hoàng Hải Ba Đông cùng với gia lão tiền bối của Hoàng Thất cùng một đầu ma thú đỉnh cấp đấu hoàng liên thủ cũng bại dưới tay tông chủ này." Kiêm Thừa cười nói: "Cái cấp bậc sau đấu kia đối với hắn thực quá xa vời, cho dù tưởng tượng cũng thấy sợ hãi." Đôi mắt lóe lên, trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, không nghĩ tới ngay cả Hải Ba Đông ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của Độc Tông tông chủ. Hắn vất tay nói tiếp: "Tại lúc ba người băng hoàng gặp nguy cơ thì Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đột nhiên hiện thân cùng với Độc Tông giao thủ, song phương khó khăn phần thân thắng bại, cho nên Độc Tông tông chủ mới rút lui, lúc này tránh cho Viêm Minh một cái trận sinh tử kiếp nạn." Vừa nói, ánh mắt của Nghiêm Thừa như nhớ lại cảnh giao đấu kinh thiên động địa ngày đó, lát sau mới hướng Tiêu Viêm cười nói: "Có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hỗ trợ, Viêm Minh cuối cùng đứng vững, sau đó liên thủ cùng Xà Nhân tộc đối phó với Độc Tông." "Xà Nhân tộc cũng tham gia vào sao?" Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, có chút kinh ngạc nói: "Mặc dù Mỹ Đô Tòa Lữ Vương là Lữ Vương của Xà Nhân tộc, nhưng Xà Nhân tộc đối với Gia Mã Đế quốc cũng không có hảo cảm, khiến cho bọn họ ra tay giúp Gia Mã Đế quốc hình như không có khả năng." "Bởi vì Xuất Vân đế quốc lúc trước xuất quân đại chiến với bọn họ, làm cho Xà Nhân tộc tổn thất rất lớn. Nếu Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không đúng lúc chạy về, chỉ sợ Xà Nhân tộc đã bị xóa sổ." Nghiêm Thừa gật đầu nói: "Nguyên lai lúc trước Thải Lần rời đi là bởi chuyện này." Lúc này Tiêu Viêm mới biết nguyên nhân lúc trước Mỹ Đô Tòa vội vàng rời đi. Nếu địch nhân của mọi người đều là Xuất Vân đế quốc cùng Độc Tông kia thì tự nhiên có thể liên thủ. Mặc dù hiềm khích cũ chưa xóa bỏ, nhưng già lão cùng hoàng thất đã nói, nếu đại chiến trận này thắng lợi, đế quốc sẽ để Xà Nhân tộc một khối lãnh địa để sinh tồn về sau, đã khiến cho khúc mắc giữa hai tộc biến mất. Có Mỹ Đồ Tòa và Xà Nhân tộc hỗ trợ, nói vậy Xuất Vân đế quốc không chống nổi rồi đúng không? Tiêu Viêm cười nói, đối với thực lực Viêm Minh hắn tin tưởng phần Hơn nữa, xà nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, liên minh mạnh như thế, dù độc tông kia mạnh hơn một chút cũng không dám trực diện đối đầu. Dựa theo tình huống bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng xà nhân tộc tuyên bố cùng với Già Mã Đế quốc liên thủ không lâu, Xuất Vân Đế quốc cũng liên thủ với hai đế quốc khác ngay gần Già Mã Đế quốc. Tam quốc liên minh lập tức khiến cho áp lực Viêm Minh và xà nhân tộc đại tăng. Hai đại đế quốc khác, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trao đầu hiện lên hai cái tên Lạn Nhàn Đế quốc và Mộ Lan Đế quốc. Đúng, hai cái đế quốc này thực lực mỗi nước đều không kém hơn Già Mã Đế quốc, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mà trong hai cái đế quốc này có hai thế lực không kém chút nào so với Độc Tông. Nói đến đây, Nghiêm Thừa có chút bất đắc dĩ dừng lại phun ra hai cái tông môn Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc, miệng lẩm bẩm hai cái tên có chút xa lạ này, đôi mắt Tiêu Viêm hơi nhèo lại. Kim Nhạn Tông là thế lực cường đại bên trong Lạc Nhàn Đế quốc, tông chủ Nhạn Lạc Tiên là một đấu tông cường giả hàng thật giá thật, mặc dù là đấu tông sơ kỳ. Mộ Lan Cốc thuộc về Mộ Lan Đế quốc, mặc dù không có cường giả đấu tông tọa trấn, nhưng lại có một bộ công pháp hợp chiến độc đáo là Tam Thú Man Hoang Quyết. Mộ Lan Cốc có ba vị trưởng lão tu luyện bộ công pháp này, bọn họ mỗi người chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi ba người vận dụng Tam Thú Man Hoang Quyết thì cho dù đấu tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận, bàn về sức chiến đấu không yếu hơn so với Lạc Nhàn Thiên bao nhiêu. Nghiêm Thừa tâm tính quá kích động mà mặt đỏ lên, nước miếng văng tứ tung. Ngày Nghiêm Thừa nói, sắc mặt Tiêu Viêm càng âm trầm. Nếu việc này là thật thì Gia Mã Đế quốc và Viêm Minh lần này có chút nguy hiểm. Bà gã đấu tông cường giả cho dù là Mỹ Đô Toa cũng không thể ngăn trở. Không ngờ hắn bế quan chỉ một năm mà Gia Mã Đế quốc xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Dựa theo cục diện này, Gia Mã Đế quốc mặc dù có Viêm Minh duy trì nhưng khó mà lâu được. Nhưng mà Tam Đại Đế quốc liên minh kia nội bộ cũng không đoàn kết. Mặc dù Tam Đại Tông Môn đều có thể cùng đấu tông cường giả giao thủ, nhưng không ai tự nguyện đánh trận đầu với Mỹ Đô Toa. Dù sao luận về đơn đạo độc đấu, ngoại trừ Độc Tông Tông Chủ thì Lạc Nhạc Thiên với ba tên trưởng lão Mộ Lan Cốc cũng không phải đối thủ, mà bọn chúng cũng lo lắng nếu bị thương sẽ bị mình hữu âm thầm đánh lén, cho nên chúng không ngừng sắp xếp cường giả trong tông tiến hành quấy dày, làm tiêu hao dần Viêm Minh và xá nhân tộc. Nghiêm Thừa thở dài nói, mà vừa rồi mấy cái tên độc sư của Độc Tông lại yên lặng mà chuồn vào, thật có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, phòng tuyến xung quanh đều có cường giả Viêm Minh không ngừng tuần tra. Nghiêm Thừa có chút nghi hoặc nói, dựa theo lẽ thường, dù là có thể lẹn vào chỉ là một hai tên, nhưng lần này, nghĩ tới nghĩ lui không có giải đáp được. Nghiêm Thừa lắc đầu nói, cục diện bây giờ chỉ có thể hy vọng Viêm Minh và xà nhân tộc chống đỡ được. Nếu không, có thể chúng ta sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Chúng ta sinh ra ở Gia Mã, lớn lên ở Gia Mã, không muốn là một tên lưu phong không nhà không cửa. Nghe thấy đám dòng binh tinh thần sa sút xung quanh, Tiêu Viêm khẽ thở dài, vỗ vai Nghiêm Thừa nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Viêm Minh cũng không ngã xuống được, ai muốn nó ngã xuống trước tiên phải bước qua xác Tiêu Viêm ta đã. Hà hà, minh chủ như ta quả thật vô trách nhiệm, nhưng chuyện trọng đại thế này cũng chưa tham dự vào. Vẻ mặt của hắc bào thanh niên sáng lạn cùng nụ cười ấm áp lây nhiễm đám người Nghiêm Thừa đang sa sút tinh thần, khiến bọn họ tươi tỉnh rất nhiều. Đối với người thanh niên khoảng 20 tuổi trước mặt là một bức tượng khổng lồ chống đỡ tinh thần cho Viêm Minh, vô số người Gia Mã Đế quốc đều biết rằng người thanh niên này luôn có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ha ha, người của Viêm Minh chúng ta cùng với người Gia Mã Đế quốc vẫn luôn chờ ngày về. Ngày hiện tại chính là cứu tinh của chúng ta. Kim Thừa lau khóe mắt có chút hồng hồng cười nói, đúng rồi, minh chủ muốn tới tiền tuyến thì có thể trực tiếp tới trước mặt đông của căn cứ Hắc Sơn, đoạn đường đó tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, nhiều cường giả Viêm Minh và xà nhân tộc đều ở đó. Một khi như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể lán lại lâu nữa. Tiêu Viêm cười, mắt hướng về phía đông xa xôi, chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều lời hướng Nghiêm Thừa chắp tay. Chất hỏa dược xanh biếc sau lưng chậm rãi bung ra, thân hình như tạo thành huyễn tượng trên không, dần dần mơ hồ trong ánh mắt kính sợ của mọi người. Mọi người cố gắng kiên trì, Tiêu Viêm đã trở lại. Tầm mắt nhìn về phía chân trời phía đông, lòng của Tiêu Viêm tự nói một câu, hỏa dực xung lên biến mất tại chỗ.